sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà cô chạy thoát lên phòng nhưng đi ngang qua phòng Jonhyun cô đột nhiên thấy một cô gái đang ngồi xem TV đứng lại mở cửa ra bước vô phòng với ánh mắt ngơ ngác cô là. Vẻ mặt ngơ ngác với ngàn câu hỏi. Hờ, cô, vẻ mặt cũng chả khác gì Jonhyun cả. Yong Jonhyun, hai người kia đang ngơ ngác nhìn nhau còn Jonhyun lúc này lửa lên đến tận đầu. Chết cô gái cô tên gì vậy? Vừa nói vừa tìm chỗ trốn. À tôi tên Yang Huynji. Yong Jonhi rất vui được gặp nhìn là biết bạn gái anh tôi sắp có chị dâu. Chết chị dâu tương lai cứu em ảnh định tàn sát em cứu làm ơn. Lại gần Huynji nhìn cô với ánh mắt trong sáng. Hả, là sao? Thắc mắc hỏi lại, Yong Jonhi anh tìm ra em rồi. Ánh mắt tóe lửa, hu chị dâu làm ơn cứu lấy cái mạng của em. Day người Huynji. Yong Jonhi ra đây ngay đừng làm phiền Huynji nghỉ ngơi hôm nay anh dạy dỗ em một bài học. Nói rồi tiến lại gần kéo Jonhi ra. Jonhi đâu có chịu cứ ôm chầm lấy Huynji khiến cô đau liền nhăn mặt. Jonhi buông Huynji ra em làm cô ấy đau. Jonhi ôm nhăn mặt nói. Hu anh hai cũng làm Jonhi đau mà. Vẫn ôm chầm lấy Huynji. Buông ra hôm nay anh đánh chết em. Thôi được rồi. Có chuyện gì mai nói được không hôm nay đêm muộn rồi anh tha cho cô ấy đi để cô ấy nghỉ ngơi. Jonhi nhìn Jonhi ôm với ánh mắt đồng lòng với lời nói của Huynji. Không được, hu anh hai tha cho em lần này em hứa không có lần sau đâu anh hai. Chạy lại ôm chầm lấy Jonhyun, anh tha cho cô ấy đi cô ấy chắc cũng mệt em thấy trên người cô ấy toàn mùi rượu nhanh đi tắm rửa em xuống nấu cho cô ấy bát canh giải rượu. Anh hai đi tha nốt lần này, ôm lấy Jonhyun nũng nịu, ban nãy em làm cô ấy đau tự ra xin lỗi và tùy quyết định cô ấy quyết định thế nào. Vừa nói vừa nhìn Huynji, Jonhi hiểu được trong ánh mắt Jonhyun đang nghĩ gì vội tiến lại gần Huynji. Chị dâu em xin lỗi nãy em, chị cứ ra hình phạt, khỏi đi, không được em ca ra hình phạt anh sẽ ra. Jonhyun vẫn nhìn Huynji, vậy chị phạt em ngủ đây với chị. Huynji hí hửng nói, ôi chị dâu yêu chị quá, ôm chầm lấy Huynji nói. Yang Huynji, anh gần từng chữ nói có chúa cũng biết bây giờ anh tức đến thế nào. Chị dâu à nhưng hình phạt này em đành từ chối rồi nếu em tiếp nhận thì em sẽ chết không có chỗ chôn thây thôi tạm biệt em lướt đây. Nói xong cô chạy tót ra ngoài để lại trong căn phòng chỉ còn hai người. Jonhyun tiến lại gần Huynji một tay chống lên đầu giường một tay đặt dưới giường nói. Em ghét tôi thế hả? À thì như anh thấy. Vậy ý em nói muốn tôi bỏ em đi tìm người khác. Đúng ý tôi dã man. Nở nụ cười rộ chỉ tay vào mặt Jonhyun như kiểu anh thật hiểu tôi nha. Nghe đây tôi chỉ muốn mình em với tôi như vậy đủ rồi ok. Vừa nói anh vừa cười gian xảo. Cách chương.